Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1927, Phật Đà Hiện Thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong kẽ hở, quái vật bị đau, hắn ra sức kéo về phía sau, lôi ra cái đầu của mình khảm ở trong bức tường thịt. Phụt phụt, sợi dây máu rậm rạp liên tiếp bị giật đứt, như là kéo đứt những sợi dây bền bỉ. Thần thù rốt cuộc đoạt lại đầu. Hai tay hắn nâng cái đầu, nhẹ nhàng đặt ở trên cổ. Đừng có lắp ngược chiều nha. Thần niệm đảo qua, nhìn thấy một màn này. Hứa Thất An lấy phương thức nói nhảm để giảm bớt sự kích động trong lòng. Hắn biết, một vị nửa bước võ thần chân chính sống lại rồi. Máu thịt đầu và cổ tự mấp máy, nối tiếp với nhau. Trong chớp mắt, thần đầu thù liền trùng hợp với thân thể. Không có bất cứ vết sẹo nào. Tựa như đầu chưa bao giờ rời khỏi thân thể 500 năm. Trên khuôn mặt oai hùng xương lông mày nhô lên. Đôi mắt nhắm chặt chợt mở ra. Trong thiên địa, gió nổi mây phun. Hứa Thất An, Già La Thụ, Lưu Ly cùng Quảng Hiền thân ở trấn Ma Giản theo bản năng ngẩng đầu. Xuyên thấu qua lỗ thủng vực sâu. Thấy trên trời mây đen áp đỉnh. Tầng mây dày nặng hình thành dạng vòng xoáy. Vòng xoáy khoa trương đường kính có thể vượt qua 10 dặm này chậm rãi chuyển động. Nhìn như chậm chạp, thực ra nhấc lên cơn lốc khủng bố ở nhân gian. Cát đất, đá, bò dê, người, phòng ốc, tất cả trên mặt đất đều cuốn lên bầu trời. Chỉ có tăng chúng sống trong A-lan-đà, bằng vào tu vi của mình, chống lại được lực lượng không biết đến từ nơi nào. Đây nào phải thiên địa nguyên tố hỗn loạn. Đây là thiên địa dị tượng, tận thế, nhất phẩm võ phu chế tạo dòng chảy nguyên tố hỗn loạn. So sánh với nó thì không đáng giá nhắc tới. Trong vòng phạm vi trăm dặm quanh A-lan-đà, toàn bộ sinh linh phủ phục dưới đất, như rơi vào vực sâu. Cảm xúc sợ hãi từ trong lòng bọn họ dâng lên, không phân biệt rõ là bởi thấy vòng xoáy khủng bố kia trên bầu trời, hay là bị khí tức nửa bước võ thần áp chế. Duy nhất chưa phủ phục là cường giả siêu phàm phe Đại Phụng. Còn có vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc. Nhưng đây đại khái là tôn nghiêm cuối cùng của bọn họ. Trong lòng các cường giả siêu phàm này bị cảm xúc kinh hoàng cùng sợ hãi lấy đầy. Trong lòng ấp ủ thật lâu cảm giác bản thân là con kiến. Khí tức này. Lý Diệu chân môi phát run. Nơm nớp lo sợ nói. Là Phật Đà hay thần thù? Cửu Vĩ Thiên Hồ ngồi xếp bằng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành lóe ra biểu cảm buồn vui lẫn lộn. Là thần thù, hắn rốt cuộc đúc lại thân thể rồi. Từ khi Vạn Yêu Quốc diệt quốc tới nay, nàng tâm tâm niệm niệm cởi bỏ phong ấn thần thù, để phụ thân sống lại trên ý nghĩa thật sự, khiến Vạn Yêu Quốc có được một cây cột trấn quốc sừng sững không ngã. Hôm nay sau 500 năm, nàng đã làm được. Hứa Thất An thành công rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ hít sâu một hơi. Rất nhanh áp chế kích động trong lòng. Để cảm xúc không khuếch tán nữa. Khôi phục thành Vạn Yêu Quốc chủ gặp biến không kinh. Luôn luôn mỉm cười. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày lộ ra ý mừng. Lại là thứ trong thời gian ngắn khó có thể bình tĩnh lại được. Bây giờ nghĩ đến. Nâng đỡ Hứa Thất An trưởng thành. Đặt cược ở trên người hắn là chuyện chính xác nhất nàng làm trong 500 năm qua. Lúc trước nàng nghe nói Dạ Cơ ở giáo phường Ti hàng ngày bị một nam tử nhân loại chơi miễn phí. Cũng âm thầm trao trái tim. Yêu nam nhân kia. Trong lòng Cửu Vĩ Thiên Hồ là tràn ngập sát khí. Về sau nàng lặng lẽ giáng xuống ở trên người Dạ Cơ. Vốn định để nam nhân kia chết vô thanh vô tức. Nhưng dám chính âm thầm cho nàng một cái cảnh cáo. Cũng là ở trong lần câu thông đó, nàng lựa chọn hợp tác với giám chính, âm thầm bố cục, thử đặt cược ở trên người Hứa Thất An, mang cánh tay phải thần thù đưa đến chỗ ở của hắn. Đó là một trong những khoản cược, nửa bước võ thần, quả nhiên đáng sợ, cho ta cảm giác như là ở khoảng cách gần nhìn thẳng vu thần. Thân thể Nạp Lan Thiên Lộc đứng hơi còng lưng, đầu bạc. Tay áo ở trong luồng khí cuồng loạn tung bay phần phật. Bão cát bụi cùng các loại tạp vật bay loạn khiến A-lan-đà nơi xa trở nên mông lung không rõ. Vũ sư có thể cảm nhận được ở sâu trong A-lan-đà. một lực lượng to lớn khó có thể chế ngự đang sống lại. Nạp Lan Thiên Lộc còn có thể cảm thụ rõ ràng như thế. Huống chi là lúc này ba vị Bồ Tát thân ở trấn Ma Giàn, cùng với Hứa Thất An, trong núi, khí tức đáng sợ kia đang nhanh chóng kéo lên như không có giới hạn, như đang thai nghén quái vật đáng sợ. Vì đối kháng quái vật như vậy, cả tòa A-Lan đã hoàn toàn sống lại. Thân núi sụt lở, vách đá rạn nứt, từng đền đài bị khe đất cắn nuốt, từng cánh rừng cây chìm vào lòng đất, ở trong khe đất vỡ ra, máu thịt mềm mại đỏ tươi mấp máy. Nó có thể chỉ là sống lại, lại tạo thành tai nạn như trời sụp đất nứt đối với phàm nhân. Trong cái hang đỏ bừng, máu thịt mấp máy tầng tầng lớp lớp, không ngừng đè ép thần thù, cắn nuốt thần thù. Ầm, tường thịt phía sau Hứa Thất An cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Máu thịt phun trào khoa trương, tựa như thịt vụn bị băm dùng để làm nhân bánh. Nơi đó bị xé rách ra một lỗ hổng thật lớn. Tiếp theo, lại là một tiếng ầm. Khí cơ xé rách bức tường thịt lao về phía tường thịt cao ngất đối diện. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là nửa bước võ thần sao? Con người Hứa Thất An hơi co lại. Hắn là từng lĩnh giáo sự khủng bố của núi thịt này. Trấn quốc kiếm chỉ có thể chém ra vết kiếm như muối bỏ biển. Không mở được thông đạo. Liều toàn lực, cũng chỉ có thể thoáng cậy ra khe thịt. Nhưng một cú đấm đơn giản của thần thù, trực tiếp mở thông đạo. Đánh, Phật Đà, máu thịt chia lìa. Khi ý niệm của hắn lóe lên, tường thịt nhanh chóng mấp máy. Rất nhanh chữa trị chỗ hỏng. Ầm ầm ầm. Tường thịt cao ngất không ngừng nổ tung ra lỗ thủng, thịt vụn phun như mưa rào, tưới ở trên người Hứa Thất An, tưới ở trên thân ba vị Bồ Tát. Máu thịt này như có được sinh mệnh, tự sinh ra sợi dây máu, ý đồ chui vào tầng da, nhưng lực lượng chúng nó quá mức nhỏ bé, không thể làm gì được nhất phẩm võ phu, bị Hứa Thất An tùy tay quạt, liền rơi xuống đất. Sau đó dung nhập trong máu thịt mềm mại đỏ tươi, trở về bản thể. Ầm ầm ầm, núi thịt bởi vì nổ tung không ngừng biến hình, khi thì bành trướng, khi thì co lại, tựa như một cục thạch đông run rẩy. Nó không thong dong nữa, tựa như áp chế nửa bước võ thần mỗi một khắc đều là tiêu hao thật lớn. Ầm, một lần này tiếng nổ mạnh hơn xa so với bất cứ một lần nào trước đó. Một bóng người khổng lồ phá tan thân thể, làn da hắn đen như mực, có 12 đôi cánh tay trùng điệp, ngũ quan trong xấu xí lộ ra oai hùng, mi tâm có một dấu ấn ngọn lửa màu đen, cái gáy là vòng lửa mãnh liệt, kim cương pháp tướng của thần thù, cách chương.